Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín, thiên thần cường giả Vương Huyền Thiên, muốn diệt tất cả thần vương, tiên minh người, triệt để điên, còn sống những cái kia thần vương, điên cuồng thoát đi, liền ngay cả những cái kia các lão tổ, cũng là mộng, loại này nghịch thiên đội hình, trừ phi là hai bước thần vương, tự mình đến đây, nếu không, không ai có thể chống đỡ, nhưng Lâm Hiên chẳng những ngăn trở, mà lại, bắt đầu phản kích, chẳng lẽ, đối phương thật muốn chuyển bại thành thắng sao? Đừng để ý tới gia hỏa này, hắn chính là một cái quái vật, hắn là một cái, bất tử bất diệt tồn tại. Một cái thần tộc lão tổ, hoảng sợ nói, chúng ta giết không chết hắn, hay là tranh thủ thời gian, cướp đi kia 108 mai tiên chủng, rời đi nơi này đi. Cái khác thần vương lão tổ, cũng là ý nghĩ như vậy, bọn hắn không nguyện ý, lại cùng Lâm Hiên chiến đấu á. Những người này, quay người phóng tới những cái kia tiên chủng, giữa thiên địa, huyết vụ tràn ngập, hóa thành tu la địa ngục, những này đều không phải bình thường máu, đều là thần huyết a, mà lại, có 99 giai lão tổ thần huyết, một giọt là đủ xuyên thủng đất trời, giờ phút này. Toàn bộ hư không vỡ vụn, hóa thành hư vô, giống như khai thiên trước hỗn độn, mà nháy mắt sau đó, hỗn độn vẫn như cũ, nhưng những này thần huyết, lại hóa thành, từng đạo huyết sắc trường hà, hướng phía dưới bay đi, vậy mà bay đến, tầng thứ 7 chỗ sâu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, biến hóa như thế, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng ngay sau đó, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chẳng lẽ, tầng thứ 7 cũng có cổ lão nhân ảnh, muốn thức tỉnh, những cái kia cổ lão thân ảnh cực kỳ đáng sợ. Mỗi một cái, đều khó có thể đối phó, bây giờ, bọn hắn đối mặt Lâm Hiên, đều đã sụp đổ, nếu như lại thêm một cái cổ lão nhân ảnh, kia chỉ sợ, bọn hắn cũng không còn cách nào chống lại, bọn hắn nhất định phải, thừa dịp cơ hội cuối cùng này, cướp đi một chút tiên chủng, nhưng bọn hắn hay là muộn một bước, tất cả huyết sắc trường hà, nháy mắt liền bị hấp thu, sau một khắc, tại tầng thứ 7 chỗ sâu, truyền đến một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, ngay sau đó, một cỗ lực lượng, như là lửa như núi bộc phát, càn quét tứ phương, một tay nắm, xuyên qua hư không, hướng phía mọi người đánh tới, một chưởng chụp được, hư không vỡ vụn, đáng sợ hủy diệt phong bạo, cuốn tới, đem những lão tổ kia, toàn bộ đánh bay ra ngoài, mấy cái lão tổ, thân thể vỡ ra, còn có mấy cái lão tổ, trực tiếp hóa thành huyết vụ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, người bị thương nặng, một chưởng chi uy, khủng bố như vậy, tất cả mọi người, đều ngừng lại, bọn hắn đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía tầng thứ 7 chỗ sâu, tại kia bên trong, có một tôn thân ảnh cao lớn, chính nhanh chóng đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất, dẫm tại trái tim của bọn nó phía trên, để lòng của bọn hắn, hung hăng lắc lư, Lâm Hiên cũng ngừng lại, sắc mặt của hắn, vô cùng tái nhợt, thỉnh thoảng hiển hiện, thần tình thống khổ, trước đó, hắn làm một cái, cực kỳ mạo hiểm quyết định, phục dụng kim bồ đề, chuẩn bị tử chiến đến cùng, kết quả, hắn thật đúng là ngăn cơn sóng dữ, lật bàn, chém giết 4 cái lão tổ. Mười mấy cái phổ thông thần vương, khiến cái này người, gan hàn sụp đổ, ngay tại hắn, chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ thời điểm, không nghĩ tới, lại có cổ lão nhân ảnh, khôi phục, cái này với hắn mà nói, có lợi có hại, tốt sự tình đến nói, cho hắn thời gian, dù sao hấp thu kim bồ đề, đối với hắn gánh vác quá nặng đi, hắn cơ hồ là tại cực hạn biên giới, vừa đi vừa về bồi hồi, nếu như một khi khống chế không tốt, hắn sẽ bị kim bồ đề lực lượng, trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, trong chiến đấu, khiến cho loại tình huống này, càng thêm nguy hiểm. Bây giờ còn tốt, hắn tạm thời không cần chiến đấu, chỉ cần toàn lực hấp thu kim bồ đề lực lượng là đủ, mà một mặt xấu, đó chính là tiếp xuống, hắn không chỉ có muốn đối mặt Ninh Vô Huyết bọn người, còn muốn đối mặt cái này cổ lão nhân ảnh, có thể nói độ khó lớn hơn, nhưng là, hắn cũng không nói gì nữa, hắn chỉ là lui sang một bên, yên lặng hấp thu, hắn cảm nhận được, hắn đã tới tầng thứ 10 đỉnh phong, khoảng cách thứ võ thần thể thứ 11 tầng, chỉ có cách xa một bước, một khi đột phá, như vậy lực lượng của nó, phòng ngự thể phách sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ trực tiếp siêu việt một bước thần vương, đến hai bước thần vương cảnh giới. Bất quá, một bước này vô cùng khó, khó như lên trời. Phía trước tôn kia cổ lão thân ảnh đi ra, đây là một người đàn ông cao lớn, tóc đen bay múa, thân mặc một thân chiến giáp, trên thân tràn ngập khí tức của thời gian. Đây không phải một cái lão giả, mà là một người trung niên dáng vẻ, xem ra hơn 40 tuổi, nhưng chân thực tuổi tác đã sống vô tận tuế nguyệt. Hắn một đôi mắt thần bí nhất, một con mắt đen nhánh vô so, như là cửu u vực sâu, một cái khác con mắt thì là huyết hồng chi cực, giống như biển máu ngập trời, như thế một đôi đáng sợ con mắt, tiếp cận mọi người, mặc dù không có hành động gì, nhưng vẻn vẹn là ánh mắt, liền khiến cái này người tê cả da đầu, liền ngay cả những lão tổ kia, đều là hít vào khí lạnh, các ngươi tự tiện xông vào Thiên Thần Tháp, tội không thể tha, hiện tại có vua ta Huyền Thiên, giải quyết các ngươi. Phía trước, kia như thần ma bóng người, băng lãnh nói, sau một khắc, hắn xuất thủ, một quyền liền thẳng hướng mọi người, mấy cái lão tổ, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, về phần kia cái khác thần vương, càng là không chịu nổi một kích, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn cơ hồ hôn mê, quá mạnh, cái này gọi là Vương Huyền Thiên cổ lão bóng người, tựa hồ so Lâm Hiên còn đáng sợ hơn, hắn vừa ra tay, nháy mắt liền đè ép chế tất cả mọi người, mau trốn, mọi người nghĩ phải thoát đi, Vương Huyền Thiên bước ra một bước, trực tiếp phá hỏng thoát đi đường. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi dù ai cũng không cách nào rời đi, đều xuống địa ngục đi thôi. Trong mắt của hắn, cái kia màu đen cùng huyết sắc quang mang, cùng một chỗ bộc phát, lộ ra cực kỳ quỷ dị, đại chiến lần nữa bộc phát. Bất quá, lần này, không phải đối Lâm Hiên xuất thủ, mà là đối cái này cổ lão nhân ảnh, Vương Huyền Thiên, lần này, không chỉ là tiên minh xuất thủ, không phải tiên minh những gia tộc kia môn phái, cũng xuất thủ, bọn hắn lần nữa liên thủ, ngưng tụ hình thành phá thiên trận pháp, lần này nhân số càng nhiều. Trận pháp uy lực, sau trước đó càng thêm cường hãn, có một người ngoại lệ, hắn không hề động, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên một bên hấp thu kim bồ đề lực lượng, một bên tiếp cận phía trước tình hình chiến đấu, nói xác thực, hắn tiếp cận chính là Vương Huyền Thiên. Hắn phát hiện người này, cùng trước đó thức tỉnh những người kia, đều không giống, trước đó thức tỉnh, những cái kia cổ lão bóng người, đều bị địa ngục đạo, chế tác thành khôi lỗi, đã không có cái gì trí tuệ, chỉ biết giết chóc, trong đó có một cái, xem như tương đối tốt một điểm. Còn có một tia trí tuệ, cho nên, có thể hướng Lâm Hiên phát ra cầu cứu, Lâm Hiên cuối cùng cũng cứu đối phương, nhưng trước mắt người này, không giống, trước mắt đầu óc của người này, tựa hồ rất rõ ràng, không giống như là khôi lỗi, Lâm Hiên xác thực từ trên người đối phương, cảm nhận được địa ngục đạo lực lượng, đối phương viên kia con mắt màu đen bên trong, tràn ngập địa ngục đạo khí tức, trước mắt thực lực của người này rất mạnh, trên thân có lẽ có bảo vật gì, ngăn chặn địa ngục đạo lực lượng, khiến cho tự thân lực lượng, cùng địa ngục đạo lực lượng ở vào một cái cân bằng bên trong, mới không có biến thành khôi lỗi đi. Hắn phát hiện, người này xác thực rất mạnh, phải nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Hiện tại, bày ở Lâm Hiên trước mặt hai con đường, là khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hay là nói, cùng tiên minh liên thủ, trước đối phó cái này Vương Huyền Thiên. Chương 8890, Lâm Hiên cùng Vương Huyền Thiên liên thủ, diệt tiên minh, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên nháy mắt liền có chủ ý, hắn không chuẩn bị cùng tiên minh liên thủ, vừa rồi, hắn đều cùng tiên minh đánh cho ngươi chết ta sống, làm sao có thể liên thủ. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, Lâm Hiên chuẩn bị đối tiên minh xuất thủ. Không sai, Lâm Hiên chính là muốn thừa cơ hội này cùng Vương Huyền Thiên liên thủ, cùng một chỗ diệt tiên minh, đây là hắn cơ hội tuyệt hảo, hắn tuyệt đối không thể có thể thả hổ về rừng. Về phần làm sao đối phó Vương Huyền Thiên, Lâm Hiên cũng có biện pháp của mình. Từ trước đó những cái kia cổ lão nhân ảnh trạng thái đến xem, những người này là e ngại luân hồi lực lượng. Nói xác thực, luân hồi lực lượng có thể trợ giúp những người này. Vương Huyền Thiên trên thân địa ngục đạo lực lượng cũng có, Lâm Hiên chỉ cần xuất kỳ bất ý thời điểm phát động luân hồi lực lượng liền có thể áp chế đối phương. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên đem trên thân tất cả 6 đạo lực lượng toàn bộ thu vào, tạm thời không lại sử dụng, mà là toàn lực vận dụng Đại Long kiếm khí tức. Sau một khắc, hắn hướng phía trước chiến trường phóng đi. Phía trước đại chiến càng thêm đáng sợ, Ninh Vô Huyết cùng với khác những lão tổ kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn điên cuồng thôi động phá thiên trận pháp, mỗi một lần cái này Vương Huyền Thiên công kích rơi xuống, thân thể của bọn hắn liền run rẩy một lần, trên thân liền thêm ra một vết nứt, bọn hắn đều nhanh sụp đổ. Trước đó cùng Lâm Hiên đại chiến, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt huyết mạch, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, có thể nói đều nhanh đến cực hạn, bây giờ lại muốn đối mặt một cái càng thêm đáng sợ Vương Huyền Thiên, bọn hắn thật khó hòng duy trì á. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn còn có thể hay không chống đỡ được. Đáng ghét, cái kia Lâm Vô Địch đang làm gì, hắn tại khoanh tay đứng nhìn sao? Lâm Vô Địch nếu như có thể xuất thủ giúp một tay, nhất định có thể ngăn trở Vương Huyền Thiên. Thế nhưng là vừa mới bọn hắn còn cùng Lâm Vô Địch đánh cho ngươi chết ta sống, hiện tại đối phương có thể liên thủ sao? Ninh Vô Huyết nói, trước khác nay khác, bây giờ nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng mới có thể ngăn ở, nếu không chúng ta chết rồi, kia Lâm Vô Địch cũng sống không được. Muốn sống liền trước hết giải quyết cái này Vương Huyền Thiên. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn gầm thét lên, Lâm Vô Địch, ngươi còn đang làm gì, còn không xuất thủ. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, nhanh chóng giết tới đây. Kia khí tức sắc bén làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, đồng thời bọn hắn kích động lên, quá tốt, Lâm Vô Địch xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là vô thượng kiếm đạo, cùng Lâm Vô Địch liên thủ tuyệt đối có thể chống lại Vương Huyền Thiên, liền ngay cả Vương Huyền Thiên cũng giật nảy mình, không nghĩ tới, cái này bên trong lại còn có một cái đáng sợ như thế kiếm thần. Hắn quay đầu nhìn lại, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện một kiếm này cũng không có thẳng hướng hắn, mà là thẳng hướng phá thiên trận pháp. Oanh một tiếng, cả phiến thiên địa đều lắc lư một cái, phá thiên trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, trong trận pháp người khí huyết quay cuồng, không ít người càng là miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả những lão tổ kia sắc mặt lại tái nhợt ba phân. Bọn hắn đều được, tình huống như thế nào? Lâm Vô Địch tại công kích trận pháp, hắn điên rồi sao? Ninh Vô Khuyết càng là điên cuồng gào thét, Lâm Vô Địch, ngươi đang làm gì? Địch nhân là Vương Huyền Thiên, ngươi tại công kích cái kia bên trong. Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, địch nhân của ta là ngươi, các ngươi tiên minh, ta đương nhiên phải công kích các ngươi. Ninh Vô Khuyết tức giận đến thổ huyết, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải nha. Một cái thần vương lão tổ nói, ân oán của chúng ta trước để một bên, hiện tại trước tiên cần phải giải quyết cái này thiên thần Sơn Vương Huyền Thiên, bằng không mà nói ai cũng đừng nghĩ sống. Không có ý tứ, ta chỉ muốn giải quyết các ngươi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, lạnh lùng nói, còn thật có ý tứ nha. Bên cạnh Vương Huyền Thiên cũng là cười, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ a. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, nói, ta cùng bọn hắn là sinh tử địch nhân, ta cũng chuẩn bị đối bọn hắn động thủ, không bằng hai người chúng ta liên thủ, như thế nào? Chúng ta kết làm liên minh. Vương Huyền Thiên nghe xong đại hỉ, không tệ, không tệ. Ninh Vô Huyết cùng những lão tổ kia thì là chửi ầm lên, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên là tên điên. Lâm Hiên đem những người này cho không nhìn, Lâm Hiên nói, ta liên thủ với ngươi, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, diệt bọn hắn về sau, ta muốn 30 mai tiên chủng. Nghe nói như thế, Vương Huyền Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên lại thờ ơ nói, ngươi nếu không đồng ý, ta liền liên thủ với bọn họ, đối phó ngươi, ngươi đang uy hiếp bản tọa sao? Vương Huyền Thiên đằng đằng sát khí. Lâm Hiên cười, ngươi sẽ đồng ý, tốt, bản tọa đồng ý. Vương Huyền Thiên mặt không biểu tình nói, trong lòng của hắn lại là sát ý ngập trời, trước mắt trận pháp này xác thực đáng sợ, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp công phá, trước cùng tiểu tử này liên thủ phá trận pháp, giết bọn gia hỏa này, sau đó hắn lại ra tay giết Lâm Hiên. Dám cùng hắn bàn điều kiện, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên bên kia lại là cười nói, tốt, một lời đã định. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Vô Huyết bọn người, hắn nói, giết các ngươi có thể được 30 cái tiên chủng, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy giết chúng ta hắn sẽ thả ngươi sao? Ninh Vô Huyết điên cuồng gào thét. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng là nói, đến nơi này hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng không ngoại lệ, đó là các ngươi, ta cùng Vương tiền bối là minh hữu. Lâm Hiên một mặt ngây thơ nói, cái này khiến đối diện những người kia đều tức hộp máu. Vương Huyền Thiên sợ Lâm Hiên hối hận, hắn nói, tranh thủ thời gian động thủ. Lâm Hiên động thủ thẳng hướng phía trước, hắn cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng, hắn ẩn tàng một bộ phân thực lực, hắn cũng không phải thật ngốc, hắn là có biện pháp đối phó Vương Huyền Thiên. Đương nhiên những này Ninh Vô Huyết không biết, Vương Huyền Thiên cũng không biết. Không gian bên trong chỉ có oanh minh thanh âm cùng Ninh Vô Huyết đám người chửi mắng. Rốt cục tại Lâm Hiên cùng Vương Huyền Thiên hai người liên dưới tay, cái này phá thiên trận pháp rốt cuộc ngăn cản không nổi, răng rắc một tiếng xuất hiện vết rách, theo thứ một vết nứt xuất hiện, càng ngày càng nhiều vết rách hiển hiện, toàn bộ trận pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trong trận pháp người đều tuyệt vọng, Ninh Vô Huyết bọn người cũng là cắn răng, tại vỡ vụn trước một khắc bọn hắn quả quyết từ bỏ trận pháp, xoay người bỏ chạy. Trận pháp rốt cục chống đỡ không nổi a, ầm măng vỡ vụn. Vương Huyền Thiên cười lớn một tiếng, giết tới. Lâm Hiên cũng là điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng Ninh Vô Huyết cùng những lão tổ kia. Cuối cùng Lâm Hiên giết Ninh Vô Huyết, lại chém giết 5 cái lão tổ. Về phần còn lại những lão tổ kia cùng thần vương đều bị Vương Huyền Thiên chém giết, bốn phía biển máu ngập trời, trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, liền phảng phất 18 tầng địa ngục mở ra. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía tiên minh người toàn bộ ngã xuống, 15 cái lão tổ cực thần vương tăng thêm 100 cái thần vương toàn bộ hôi phi yên diệt. Nghĩ đến tin tức truyền đi, tiên minh người sẽ sụp đổ a. Vương Huyền Thiên ngật đứng ở đó bên trong, nhìn qua đầy trời huyết hải, cả người hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Thanh âm của hắn chấn động hư không, sau một khắc hắn vung tay lên, ngập trời huyết hải hóa thành từng đạo huyết sắc trường hà bay về phía hắn. Hắn cũng không có hấp thu những lực lượng này mà là đem nó tu vào. Vương Huyền Thiên kích động, có những này thần huyết hắn liền có thể tỉnh lại nó, hắn khôi lỗi thiên thần sơn có thể lần nữa khởi động. Lâm Hiên lại là xuất thủ, đem huyết hải bên trong những cái kia nhẫn chữ vật toàn bộ bắt tới, đây chính là Ninh Vô Huyết đám người nhẫn chữ vật, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, trên 100 cái thần vương nhẫn chữ vật toàn bộ bị Lâm Hiên quét sạch sành sanh. Vương Huyền Thiên nhìn qua một màn này, cũng không có ngăn cản, đợi đến Lâm Hiên đem cái cuối cùng nhẫn chữ vật cũng thu lại thời điểm, Vương Huyền Thiên mới lên tiếng, kỳ thật, ngươi làm đây đều là phí công, bởi vì ta không có ý định bỏ qua ngươi. Chương 8891, trở mặt, lại như thế nào? Hết thảy đều tại Lâm Hiên trong khống chế, ta không có muốn buông tha ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi đưa xuống địa ngục, cho nên, ngươi không quản được đến bao nhiêu bảo vật, đều vô dụng, ngươi có thể hiểu chưa? Vương Huyền Thiên dùng một loại chế giễu ánh mắt, đang nhìn Lâm Hiên, biểu tình kia, liền phảng phất mèo đùa nghịch chuột đồng dạng. Lâm Hiên nghe xong, biến sắc, hắn nói, cái gì, ngươi đáp ứng ta, liên thủ với ta, còn muốn cho ta 30 cái tiên chủng, ngươi sao có thể, nói chuyện không tính toán đâu. Ha ha ha ha, Vương Huyền Thiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, ngươi thật đúng là cái, ngu xuẩn ngớ ngẩn, ta đáp ứng ngươi, lại như thế nào, hiện tại, ta đổi ý, ngươi có thể làm gì được ta? Vương Huyền Thiên một bên nhìn chằm chằm, Lâm Hiên kia kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn, một bên đi tới Lâm Hiên trước mặt, dò xét ra tay trường, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu, hắn muốn tự tay giải quyết, cái này tên ngu xuẩn, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Nháy mắt liền bay về phía Vương Huyền Thiên. Đồng thời, bàn tay của hắn như vuốt rồng, hung hăng bắt ra ngoài. Cong một tiếng, Vương Huyền Thiên bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều bị xé nát. Hắn ngã tại xa xa trên mặt đất, cả người đều mộng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, có được mạnh như vậy lực lượng. Trước đó, Lâm Hiên tại phá giải trận pháp thời điểm, biểu hiện cũng không có mạnh mẽ như vậy nha. Lâm Hiên thu hồi phẫn nộ tiếu dung, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Hắn nói, thế nào, có phải là rất kinh ngạc? Kỳ thật, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi không có ý định bỏ qua ta. Xảo, ta cũng không có ý định bỏ qua ngươi. Trước đó, chỉ là tại cùng ngươi diễn kịch mà thôi. Ngươi thật coi là, ta khờ. Còn có, phá giải trận pháp thời điểm, ta cũng không vận dụng toàn lực. Vì chính là lúc này, xuất kỳ bất ý đả thương ngươi. Thế nào, có phải là thật bất ngờ? Lâm Hiên vừa nói, một bên vô tình chế giễu. Vương Huyền Thiên nghe xong, tấm kia băng lãnh mặt, lập tức liền giữ tợn. Nguyên lai bị đùa bỡn là hắn. Hắn vẫn cho là mình cao cao tại thượng, trưởng khống đối phương, không nghĩ tới, vậy mà bị hung hăng đánh mặt, thằng hề, vậy mà là chính mình, không thể chịu đựng, rít lên một tiếng, hắn đứng lên, trong hai mắt, chán phóng quỷ dị quang mang, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nói, vật nhỏ, rất có thể chứa a, ngay cả ta đều cho lừa qua đi, bất quá, thì phải làm thế nào đây, ngươi sẽ không cảm thấy, một mình ngươi, có thể cùng ta chống lại a, ai cho lòng tin của ngươi, mặc dù, Vương Huyền Thiên bị đánh lén, bị lừa gạt, nhưng thì tính sao, hắn tự tin mình thực lực, áp đảo cao hơn hết, người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù thông minh giảo hoạt, nhưng cuối cùng, còn phải quỳ trước mặt hắn, ngoan ngoãn xuống địa ngục, thật sao, Lâm Hiên thản nhiên nói, Vương Huyền Thiên giận, hắn rất chán ghét, Lâm Hiên loại này ung dung tự tin thần sắc, đối phương túng cái gì, một cái bình thường, nhất phẩm thần vương mà thôi, nơi nào đến loại này phách lối thần sắc, hắn nhịn không được, dò xét ra tay trường, hung hăng vỗ ra, ngập trời lực lượng, tại lòng bàn tay của hắn phía trên ngưng tụ, hắn thi triển chính là thiên thần bên trên tuyệt học, thiên thần ấn, loại này tuyệt thế thần thông, có thể quét ngang hết thảy. Một phương cổ lão đại ấn, từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng ngay lúc này, Vương Huyền Thiên lại là kêu thảm một tiếng, bàn tay của hắn, ngừng tại trong giữa không trung, một cái tay khác, che lấy đầu, điên cuồng gào thét, hắn phải trong mắt, kia đen như vực sâu con ngươi, vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, liền phảng phất, một cái không đáy lỗ đen. Kia hắc ám, nháy mắt hướng phía bốn phía càn quét, Vương Huyền Thiên mặt, nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng bệch vô so, hắn kia thân thể khôi ngô, cũng là nhanh chóng lõm lún xuống dưới, liền phảng phất, không khí bóng ra, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, không, đây không có khả năng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, địa ngục đạo lực lượng, làm sao lại đột nhiên bộc phát, ta rõ ràng, đã đạt tới sinh tử cân bằng, Vương Huyền Thiên hoảng sợ gầm thét lên, hắn là thiên thần sơn người, bọn hắn thiên thần sơn. Năm đó đều nhận địa ngục đạo công kích, bất quá, hắn rất may mắn, trên người hắn có một kiện bảo vật, ngăn cản được địa ngục đạo lực lượng, đồng thời, còn đạt tới một cái cân bằng. Từ sau lúc đó, hắn lâm vào ngủ say, bây giờ, hắn hấp thu đại lượng thần huyết, từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhưng vẫn là y nguyên duy trì cân bằng. Hắn tin tưởng, chỉ cần có món kia bảo vật tại, hắn liền có thể một mực duy trì lấy cân bằng, nhưng bây giờ thì sao? Cân bằng lại bị đánh vỡ, mà lại, bị lặng yên không một tiếng động đánh vỡ. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lần nữa cười, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, cũng rất không dễ dàng a. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ nháy mắt liền không chịu nổi đâu. Nghe tới Lâm Hiên lời nói, Vương Huyền Thiên cả người, như bị sét đánh, hắn không thể tin được. Nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi ra tay, nói đùa cái gì? Tiểu tử này, dựa vào cái gì có thể đánh phá cân bằng? Trừ phi là trưởng khống sáu đạo người, mới có thể đánh vỡ thăng bằng của hắn. Trước mắt tiểu tử này, không có 6 đạo lực lượng a. Ai nói ta không có 6 đạo lực lượng? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Lâm Hiên trong mắt tách ra luân hồi quang mang, 6 đạo thế giới từ bên cạnh hắn hiển hiện, chiếu rọi thiên địa. Vương Huyền Thiên cả người đều mộng, 6 đạo lực lượng mà lại là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương Huyền Thiên thanh âm đều đang run rẩy, hắn hiện tại mới hiểu được, hắn bị triệt để đùa nghịch, đối phương không chỉ là lừa gạt hắn, mà lại, đối phương tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đã nghĩ kỹ, làm sao đối phó hắn rồi. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn rớt xuống, đối phương trong cạm bẫy, nghĩ hắn sống vô tận tuế nguyệt, lại bị một người trẻ tuổi, hố đến loại tình trạng này, hắn cơ hồ phát điên. Ta cùng ngươi liều, hắn gào thét một tiếng, chuẩn bị tại triệt để trở thành khôi lỗi trước đó, giết Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, 6 đạo thế giới, triệu hoán lục đạo luân hồi kiếm, một kiếm chém về phía trước, ngươi còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm. Vương Huyền Thiên nhìn qua cái kia đạo, từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh, thân thể run rẩy, hắn cơ hồ cầu khẩn nói, dừng tay, bỏ qua cho ta ngừng thần phục, ta có thiên thần sơn bí mật, ta, nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị luân hồi kiếm, cho chém trúng, trong mắt hắc sắc quang mang, bị nháy mắt cuốn vào đến, luân hồi chi trong cửa, đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Vương Huyền Thiên thân thể cũng là sụp đổ, tan thành mây khói. Lâm Hiên thở dài một hơi, cuối cùng giải quyết, hắn phun ra kim bồ đề, cầm xuất thần đan, nhanh chóng phục dụng, đến bây giờ, hắn mới dám thư giãn một tí, trước đó quá nguy hiểm, mỗi một bước, đều đi tại bên bờ vực, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục a. Bất quá còn tốt, cuối cùng vẫn là hắn thắng, chẳng những diệt Tiên Minh người, còn diệt Vương Huyền Thiên, hắn là lớn nhất danh gia. Hắn nhìn về phía, kia 108 cái tiên chủng, cười đắc ý, vung tay lên, Lâm Hiên lần nữa mở ra nhân gian đạo, triệu hoán đi ra, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện Chủ, hai người sau khi đi ra, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, trợn mắt hốc mồm, cái này bên trong phát sinh, như thế nào đại chiến, chỉ là năng lượng dư uy, liền để các nàng hoảng sợ chi cực, mà lại, giữa thiên địa huyết hải, lăn lộn vô so, kia thần huyết lực lượng, cơ hồ khiến người sụp đổ. Vương Huyền Thiên sau khi chết, lúc trước hắn thu lấy thần huyết, lần nữa nổi lên, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên nói, 15 cái 99 giai thần vương, cùng trên 100 cái phổ thông thần vương, tất cả đều vẫn lạc. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành sửng sốt, Thần Hỏa Điện Chủ càng là hít sâu một hơi, không thể tin vào tai của mình. Chương 8892, kết thúc, còn có thiên đế truyền thừa. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, thật là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì các nàng không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên đến tột cùng là làm sao làm được. Lâm Hiên giải thích một phen, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng minh bạch, nhưng các nàng hay là chấn kinh. Tại Lâm Hiên giải thích bên trong, mặc dù có Vương Huyền Thiên trợ giúp, nhưng là, hay là cực kỳ kinh người, chí ít, Lâm Hiên chém giết thần vương số lượng, vượt quá tưởng tượng, cái này nếu là truyền đi, chư thiên vạn giới, tuyệt đối sẽ dọa sợ. Tốt, chuẩn bị một phen, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Lâm Hiên thu lấy 108 khỏa tiên chủng, đây chính là thu hoạch lớn a. Hắn chuẩn bị rời đi cái này bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng gật gật đầu, một đoàn người quay người, nhưng ngay lúc này, tại tầng thứ 7 trong góc, 4 cái đang ngủ say cổ lão bóng người đột nhiên lắc lư một cái, trên người bọn hắn, riêng phần mình xông ra một đạo kiếm khí, quán xuyên thiên địa, toàn bộ tầng thứ 7, gió nổi mây phun, phảng phất hóa thành một cái kiếm đạo thế giới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này biến hóa, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, còn có công kích, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trầm xuống sắc mặt, chẳng lẽ sự tình còn chưa kết thúc sao? Cái này 4 nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh, kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, tại hắn vừa tới tầng thứ 7 thời điểm liền chú ý tới, bất quá 4 đạo thân ảnh một mực tại ngủ say, trước đó cũng không có hấp thu bất kỳ cái gì thần huyết, càng không có khôi phục ý tứ. Thật không nghĩ đến, hiện tại khi hết thảy đều kết thúc về sau, cái này 4 đạo nhân ảnh lại có biến hóa. Hắn như lâm đại địch, tuy thì chỉ chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, luân hồi kiếm là những này thân ảnh khắc tinh, nhưng mà lần này tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn. 4 cái cổ lão nhân ảnh trên thân có kiếm khí hiển hiện, nhưng là bọn hắn cũng không có thức tỉnh, mà những này kiếm khí lại là đem Lâm Hiên ba người bao phủ, tốt khí tức sắc bén a. Mộ Dung Khuynh Thành hai người hít vào khí lạnh, trong hư không lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, truyền thừa thí luyện mở ra, có tiếp nhận hay không? Đạo thanh âm này vô cùng to, phảng phất vượt qua thời không mà tới. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên ba người đều sửng sốt. Truyền thừa thí luyện, cái gì truyền thừa? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn một mặt mờ mịt, Lâm Hiên lại là tâm động vô so. Thiên Thần Sơn năm đó thế nhưng là một cái cường giả tuyệt thế đạo trường, mà cái này cường giả tuyệt thế là thiên đế đồ đệ, nghe nói còn có được thiên đế truyền thừa, chính là bởi vì cái này truyền thừa dẫn tới Thiên Thần Sơn phá diệt, Chẳng lẽ, trước mắt truyền thừa, chính là thiên đế truyền thừa sao? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, Lâm Hiên vừa định đáp ứng, tiến hành khảo thí, trên bầu trời thanh âm, vang lên lần nữa, khảo thí thành công, đạt được truyền thừa, thất bại, xóa bỏ, Lâm Hiên sững sờ, thần hỏa điện chủ các nàng, cũng là sắc mặt đại biến, nơi nào có dạng này khảo thí, thất bại, liền bị xóa bỏ, Lâm Hiên nhìn về phía, Mộ Dung Khuynh Thành hai người, hắn nói, các ngươi hay là về trước nhân gian đạo đi, Lâm Hiên đem hai người thu vào, sau đó, hắn ngẩng đầu nói, ta tiếp nhận khảo thí mở ra, theo đạo thanh âm này rơi xuống, trên bầu trời có một đạo kiếm quang, rơi xuống, đạo kiếm quang này, chán phóng hào quang sáng chói, liền như là một đạo tinh hà, rơi vào Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này cái kia bên trong là một đạo kiếm khí, đây quả thực là một vùng vũ trụ, kiếm khí phía trên, tinh quang vờn quanh, giống như mênh mông tinh thần vũ trụ, mà tại kia tinh quang bên trong, ngưng tụ ra, một đạo lại một thân ảnh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên thân hình rồng kiếm khí bộc phát, hắn nhanh chân, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền cùng những này thân ảnh, đại chiến, ngay tại Lâm Hiên bên này, tiến hành khảo nghiệm thời điểm, tại Thiên Thần Sơn bên ngoài, lại phát sinh một chút biến hóa, bên ngoài những người kia, đều đang đợi, thậm chí, bọn hắn kích động trò chuyện, không biết lần này, bọn hắn người, có thể ở bên trong, được cái gì, một chút thần tộc cùng thế gia, vô cùng kích động, lần này, bọn hắn thế nhưng là, phái đại lượng cao thủ tiến về, nghĩ đến, nhất định có thể có một cái thu hoạch lớn, răng rác, chính trò chuyện đâu, đột nhiên, những cường giả này trên thân, truyền đến vỡ vụn thanh âm, những người này sững sờ, mau từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một chút ngọc bội, những này là nguyên thần ngọc bội, nói đơn giản, chính là ngọc bội tại, người ngay tại, ngọc bội nếu như vỡ vụn, liền đại biểu vẫn lạc, Thiên Thần Sơn vô cùng nguy hiểm, ở bên trong vẫn lạc, nhưng thật ra là có thể tiếp nhận, nhưng là, lớn như thế diện tích vẫn lạc, vậy bọn hắn liền không chịu nhận, nhất là một chút thần tộc, càng là sụp đổ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn phái đi vào người, tất cả đều vẫn lạc, đáng chết, làm sao có thể, từng cái thần tộc cường giả, kinh hô lên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Ninh gia người, đồng dạng sụp đổ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn bên này, vậy mà cũng đều vẫn lạc, thậm chí, mạnh nhất thần tử, Ninh Vô Huyết nguyên thần ngọc bội, đều vỡ vụn, Ninh Vô Huyết cũng vẫn lạc sao, Ninh gia người, chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, thiếu chút nữa ngất đi, Ninh Vô Huyết, thế nhưng là gia tộc bọn họ hy vọng nha, rất nhanh liền có thể đi vào đến, hai bước thần vương cảnh giới, tương lai, có thể nói là tiền đồ vô lượng, dạng này người, cũng vẫn lạc sao, chẳng lẽ Thiên Thần Sơn bên trong, xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình sao, nó hơn một vài gia tộc cùng môn phái người, cũng là chấn kinh, liền ngay cả tử gia, đều là nhíu mày, hắn xuất ra một khối ngọc bội, phát hiện Lâm Hiên đám người ngọc bội, cũng không có tổn hại, hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời hắn phát hiện, vẫn lạc nhiều nhất, chính là tiên minh người, tử gia trong lòng hơi động, chẳng lẽ, là Lâm Hiên bọn người ra tay sao? Hắn cảm thấy, rất có thể, đương nhiên, hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra đến ý tứ, tiên minh người bên kia, cũng phát hiện, đáng chết, có người tại nhằm vào bọn họ tiên minh sao? Bọn hắn đều nhìn về phía, tử gia vị trí, bây giờ, dám cùng tiên minh khiêu chiến, cũng chỉ có thần vực đi, thế nhưng là, không nên nha, thần vực lần này, chỉ phái số ít người đi vào, mạnh nhất chính là Lâm Hiên một người, cũng không có khả năng, chém giết nhiều như vậy cường đại thần vương a, nhất định có chuyện gì, là chúng ta không biết, cùng trời bên trong ngọn thần sơn người, sau khi đi ra, nhất định phải hỏi rõ ràng, ta ngược lại muốn xem, là ai ra tay, những này thần tộc người, nghiến răng nghiến lợi, Ninh gia người, càng là hai mắt đỏ bừng, liền ngay cả tiên minh minh chủ, cũng là nhíu mày, hắn mặt trầm như nước, một cỗ đáng sợ áp lực, từ trên người hắn tràn ngập ra, chẳng lẽ, thật là Lâm Vô Địch ra tay, càng nghĩ hắn càng kinh ngạc, nếu như Lâm Vô Địch, vẫn lạc tại Thiên Thần Sơn kia bên trong, thì thôi, nếu như đối phương, thật còn sống ra, vậy hắn đem không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, không thể, lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, mọi người kế tiếp theo chờ đợi, trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua, cái này chút thời gian, đối với thần vương đến nói, một cái chớp mắt thoáng qua, bọn hắn cũng không chút nào để ý, một ngày này, tại Thiên Thần Sơn thần bí thông thiên cổ lâu tầng thứ 7, lại xuất hiện biến hóa, tại tầng thứ 7, vang lên một đạo hồng sáng thanh âm, chúc mừng ngươi, thành công thông qua khảo thí, thu hoạch được truyền thừa, Chư Thiên Kiếm, nương theo lấy cái này đạo hồng sáng thanh âm, đầy trời trong tinh hà, một bóng người đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mỏi mệt, nhưng là, hắn lại kích động vô so, những năm gần đây, hắn một mực, tại cùng những cái kia tinh thần huyễn ảnh chiến đấu, mỗi một cái tinh thần huyễn ảnh, đều là một cái đáng sợ kiếm thần, mỗi một lần chiến đấu, đều cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói, cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng, Lâm Hiên hay là thành công, đánh bại địch nhân, hoàn thành khảo thí, đồng thời đạt được truyền thừa. Chương 8893, thu hoạch được chư thiên kiếm, võ thần thể, đột phá. Lâm Hiên từ kia khắp thiên tinh hà trong vũ trụ, đi lúc đi ra, sau lưng kia như là vũ trụ kiếm khí, thì là nhanh chóng lắc lư, sau đó, hắn bay về phía Lâm Hiên, đầy trời vũ trụ, nhanh chóng biến nhỏ, hóa thành một thanh kiếm, thanh kiếm này, giống như một vùng vũ trụ, ngưng tụ hình thành, hắn cứ như vậy, lẳng lặng tung bay ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên đưa tay, bắt lấy thanh kiếm này, sau một khắc, vô tận kiếm quang lấp lóe, đồng thời, Lâm Hiên trong óc, nhiều một chút tin tức, cái này đem như là vũ trụ kiếm, gọi là chư thiên kiếm. Tên như ý nghĩa, là từ chư thiên chi lực, luyện chế mà thành, thanh kiếm này, vô cùng đáng sợ, là một kiện cực kỳ lợi hại thần binh. Lâm Hiên thực lực tăng lên về sau, một mực không có tiện tay binh khí, hắn đều là dùng võ thần thể, xem như binh khí đại chiến. Bây giờ, lại nhiều một thanh thần kiếm, nghĩ để chiến đấu lực, còn có thể tăng lên, trừ cái này chư thiên kiếm, tự thân lợi hại bên ngoài, hắn còn được đến truyền thừa, ra thiên kiếm quyết cùng chư thiên kiếm trận, cả hai đều là phối hợp chư thiên kiếm sử dụng, nhất là cái này chư thiên kiếm trận, càng thêm đáng sợ, cái này chư thiên kiếm trận, chính là thiên đế lưu lại một loại truyền thừa, bất quá, hoàn chỉnh thiên đế truyền thừa, chư thiên kiếm hết thảy 24 đem, đại biểu cho 24 chư thiên, bây giờ, Lâm Hiên trong tay, chỉ có một đem chư thiên kiếm, chỉ có thể coi là, thiên đế truyền thừa một trong, nhưng Lâm Hiên lại vô cùng kích động, mặc dù, chỉ có một đem chư thiên kiếm, nhưng đã để thực lực của hắn, tăng nhiều, hắn có cơ hội, về sau có thể được đến hoàn chỉnh chư thiên kiếm trận, đến lúc đó, đó chính là thiên đế truyền thừa, thiên đế, đây chính là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất tồn tại, dạng này truyền thừa, Lâm Hiên trong tay căn bản không có, Lâm Hiên trên thân, mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng là, đỉnh tiêm truyền thừa nhưng không có, bây giờ, cuối cùng đạt được thiên đế truyền thừa, Lâm Hiên kích động không thôi, hắn thu hồi chư thiên kiếm, nhưng cũng không có lập tức rời đi, hắn y nguyên đợi tại tầng thứ 7, sau đó, hắn muốn toàn lực, tăng lên võ thần thể. Hắn tại cái này bên trong, chém giết tiên minh nhiều như vậy thần vương, sau khi ra ngoài, tiên minh chắc chắn sẽ không thả qua hắn, những cái kia thần tộc, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Lâm Hiên chỉ có thực lực lần nữa tăng lên, đến hai bước thần vương cảnh giới, mới có thể chống lại toàn bộ tiên minh, khoảng cách cảnh giới này, cách đã không xa, Lâm Hiên thể phách, rất nhanh liền có thể đến tới, mà lại, hắn có được 108 mai đạo chủng, hấp thu về sau, tu vi đột phá 50 giai, lực chiến đấu của hắn liền có thể tiến vào hai bước thần vương cảnh giới. Lâm Hiên xuất ra kim bồ đề để con cá nhỏ kế tiếp theo luyện hóa, mà hắn thì là xuất ra tiên chủng bắt đầu hấp thu phía trên lực lượng. Trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua, Lâm Hiên tu vi đến 48 giai, khoảng cách 50 giai chỉ còn lại có 2 giai, rất nhanh liền có thể đột phá. Con cá nhỏ cũng luyện hóa đầy đủ kim bồ đề lực lượng cho Lâm Hiên. Lâm Hiên hấp thu về sau, hắn võ thần thể lần nữa đột phá, trên người hắn tách ra kim sắc quang mang, phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Lâm Hiên đình chỉ hấp thu tiên chủng, toàn lực tu luyện võ thần thể. Long đạo võ thần quyết bị hắn thi triển đến cực hạn, trên người hắn thần quang nở rộ, long ảnh vờn quanh, giống như viễn cổ long thần phục sinh. Hống hống hống, thanh âm rung trời, vang vọng đất trời. Rốt cục Lâm Hiên thể phách lần nữa tăng lên, đột phá đến tầng thứ 10 cực hạn, rốt cục bước vào đến thứ 11 tầng. Nương theo mà đến còn có lực lượng cường đại, rõ ràng cảm nhận được cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể phách của hắn phảng phất trùng sinh, lực phòng ngự, sức chiến đấu, sinh mệnh lực, tất cả đều đến một cái cấp độ mới tinh, có thể nói hoàn toàn siêu việt trước đó. Đây chính là hai bước thần vương cảnh giới sao? Lâm Hiên cảm ứng một chút mình thể phách, hắn phát hiện hắn hiện tại nếu như đối mặt trước đó chính mình, hắn có thể tùy tiện liền đem trước đó mình trấn áp. Nói một cách khác, nếu như hắn lại đối mặt Ninh Vô Huyết, hắn hiện tại một chiêu liền có thể miểu sát Ninh Vô Huyết, cái này liền quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên trước đó, mặc dù so Ninh Vô Huyết lợi hại, nhưng là, cũng vô pháp miểu sát đối phương, thậm chí, căn bản là làm không được. Nhưng bây giờ thì sao? Một khi hắn đến, hai bước thần vương cảnh giới này, miểu sát Ninh Vô Huyết, dễ như trở bàn tay, khó trách những cái kia hai bước thần vương, cao cao tại thượng, không đem một bước thần vương, đặt ở mắt bên trong. Nguyên lai, thực lực sai biệt như thế lớn, hiện tại hắn cũng biết, Tử gia vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu, có bao nhiêu nghịch thiên. Đương nhiên, hắn hiện tại, đồng dạng nghịch thiên, hắn so Tửu gia vượt qua, càng nhiều cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến đấu, không biết, hắn sau khi ra ngoài, tiên minh những người kia, biết hắn sức chiến đấu về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Thật đúng là chờ mong a. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tiên minh, trời xanh bá tộc, bỉ ngạn, các ngươi chờ đó cho ta. Lâm Hiên còn muốn tiếp tục tu luyện, để tu vi của hắn cũng đột phá 50 giai, bởi như vậy, thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Thế nhưng là, hắn không có thời gian, Thiên Thần Sơn đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, đem tất cả mọi người đều truyền tống ra ngoài. Xem ra, thời gian đến, Lâm Hiền thầm nghĩ đến, nhưng là, hắn cũng không hối hận, cũng không có cái gì lo lắng. Lần này, tại trời bên trong ngọn thần sơn, đạt được chỗ tốt, thật là nhiều lắm, hắn đã vừa lòng phi thường, rời đi, liền rời đi đi, lần lượt từng thân ảnh, đều bị Thiên Thần Sơn lực lượng cho bao phủ, sau đó, truyền tống ra ngoài, cùng lúc đó, Thiên Thần Sơn đi ra bên ngoài, cũng là sôi trào lên, phía ngoài những người kia, kinh hô một tiếng, muốn ra, một vài gia tộc môn phái, mong đợi, tiên minh người bên kia, thì là đằng đằng sát khí, bọn hắn phái đi ra người, đều vẫn lạc, bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng, là chuyện gì xảy ra, thần vực bên này, Tửu gia cũng là mở mắt, hít sâu một hơi, thôn phệ kiếm lực lượng, tại sau lưng của hắn hiển hiện, chỉ sợ tiếp xuống, thiếu không được một trận đại chiến. Từng đạo bóng người hiển hiện ra, những người này sau khi đi ra, có mừng rỡ, có thì là thở dài, có người tại Thiên Thần Sơn, bị yêu thú truy sát, cửu tử nhất sinh, đột nhiên bị truyền tống ra, vui vẻ vô so, cũng có người, khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tại trời bên trong ngọn thần sơn, trải qua liên tiếp đại chiến, đều nhanh đạt được bảo tàng, nhưng ở tối hậu quan đầu, lại bị truyền tống ra, thất bại trong gang tấc a, rất nhanh, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Đỏ Sẫm Thần Long bọn người, cũng bị truyền tống ra. Ba người sắc mặt trắng bệch, còn trên thân nhuốm máu, nhưng là, hắn nhóm khí tức trên thân, đều tăng lên rất nhiều, hiển nhiên cùng Lâm Hiên rời đi về sau, bọn hắn cũng nhận được kinh người tạo hóa, là người của thần vực, chung quanh những cái kia thần tộc, nháy mắt liền tiếp cận, Đỏ Sẫm Thần Long bọn người, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào, chung quanh hư không vỡ vụn, Đỏ Sẫm Thần Long bọn hắn, như Lâm đại địch, ta dựa vào, tình huống như thế nào, vừa ra, liền đánh lén sao, quá không tuân theo quy củ đi, Tửu gia hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, mang theo Đỏ Sẫm bọn người, trở lại bên người, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào liền ra bên này, có người nói, trước đó xảy ra chuyện gì, có phải hay không các ngươi động thủ, diệt tộc nhân của chúng ta, tình huống như thế nào, Đỏ Sẫm Thần Long đều mộng, Tửu gia thì là nói, tiên minh phái đi ra người, tuyệt đại bộ phân đều vẫn lạc, Đỏ Sẫm Thần Long sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười, hắn cười trên nỗi đau của người khác nói, đáng đời, bên cạnh Diệp Vô Đạo, cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ, là Lâm Hiên ra tay. Chương 8894, Thần Thông, 3.000 thế giới, bọn hắn suy đoán là Lâm Hiên ra tay, nhưng Lâm Hiên vẫn chưa về, cụ thể tình huống thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng, tiên minh người, thì là tiếp cận những người khác, bọn hắn điên cuồng mà hỏi, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta, Ninh gia người, càng là điên cuồng, hắn căn bản không cùng những người này trả lời, vậy mà cường thế xuất thủ, Ninh gia một cái lão giả, vạch phá bàn tay của mình, huyết mạch lực lượng, rơi xuống. Vậy mà hình thành một cái con mắt màu đỏ ngòm, con mắt này lơ lửng tại hư giữa không trung, nhìn về phía dưới, đem mọi người bao phủ, lập tức mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trí nhớ của bọn hắn phảng phất bị mở ra, một vài bức hình tượng tại kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong xoay tròn lấp lóe, hiển nhiên đây là Ninh gia cái thế cường giả tại vận dụng lực lượng đọc đến mọi người ký ức, thủ đoạn này quá nghịch thiên, tiên minh những người này ngẩng đầu nhìn trời, cũng nhìn về phía kia con mắt màu đỏ ngòm. Bọn hắn ở phía trên, nhìn thấy một bức lại một bức tranh, bọn hắn đang tìm kiếm tin tức hữu dụng, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Lâm Hiên cướp đi một viên kim sắc quả, sau đó, bị 13 cái 99 giai thần vương truy sát. Cuối cùng, tiến vào, một cái thần bí cổ trong lầu, lại về sau, Ninh gia người, cũng tiến vào kia trống trong lầu, hình tượng xoay tròn, đây là cổ lâu tình huống bên trong, bất quá, tiếp xuống hình tượng, cũng không có Lâm Hiên, chỉ có tiên minh những cao thủ kia, những người này, tiến vào thứ nhất tầng. Thứ hai tầng, thứ ba tầng, sau đó, liền không có mới hình tượng, xem ra, cuối cùng chiến đấu, hẳn là, phát sinh ở tòa này thông thiên cổ trong lầu, hiện tại liền nhìn Lâm Hiên, có thể hay không còn sống trở về, nếu như, Lâm Hiên cũng chết tại bên trong, vậy liền cho thấy, tòa này thông thiên cổ lâu, là một cái sinh mệnh cấm địa, là Thiên Thần Sơn lực lượng, kích giết bọn hắn người, vậy nếu như Lâm Hiên có thể còn sống trở về, tình huống kia lại không giống, bọn hắn đến lúc đó, sẽ bắt lấy Lâm Hiên, đọc đến Lăng Hiên ký ức. Muốn thật sự là Lâm Hiên ra tay, bọn hắn sẽ không chút do dự, diệt Lâm Hiên, trên bầu trời, con mắt màu đỏ ngòm biến mất, bị đọc đến ký ức những người kia, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nguyên thần của bọn hắn, đều thụ thương, nhưng là, lại không có bất kỳ người nào, dám nói cái gì, không người nào dám ở thời điểm này, khiêu chiến Ninh gia, mọi người kế tiếp theo chờ đợi, tại bọn hắn chờ không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục, Lâm Hiên thân ảnh ra, sau một khắc, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Gia hỏa này, vậy mà còn sống ra, hắn không có chết tại thông thiên cổ trong lầu, đáng chết, chẳng lẽ, thật là hắn ra tay, hắn khẳng định không có bản sự này, bất quá, hắn hẳn phải biết thứ gì, bắt hắn lại, đọc đến trí nhớ của hắn, thần tộc những người này, nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh gia người trưởng lão kia, càng là không nói hai lời, dò xét ra tay trưởng, chụp vào Lâm Hiên, thực lực của hắn rất mạnh, trước đó chính là hắn, ngưng tụ hình thành con mắt màu đỏ ngòm, đọc đến mọi người ký ức, hắn là một cái đỉnh phong thần vương, một cái đại thủ trưởng. Nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên đỉnh đầu, mắt thấy là phải rơi xuống, xong, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều vì Lâm Hiên lo lắng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không có khả năng, là đỉnh phong thần vương đối thủ, liền ngay cả đỏ sậm thần long bọn hắn, đều là biến sắc, kia tiểu tử gặp nguy hiểm, tử gia, ngài tranh thủ thời gian xuất thủ, tử gia nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, Lâm Hiên bước đầu tiên xuất kích, Lâm Hiên vừa ra, liền bị người công kích, hắn cực kỳ bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn đưa tay chính là một kiếm, lạnh thấu xương kiếm quang, vạch phá hư không, nháy mắt liền chạm tại, trên cái bàn tay này, răng rắc một tiếng, đem cái bàn tay này bổ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ninh gia tên kia đỉnh phong thần vương, thu cánh tay về, sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm, hắn không thể tin được, đối phương vậy mà có thể đánh tổn thương hắn, lực lượng của đối phương, đã cường hãn đến tình trạng như thế sao, chung quanh những người kia cũng là mộng, không phải đâu. Lâm vô địch lại mạnh lên rồi, đã có thể cùng đỉnh phong thần vương, chống lại sao, quá nghịch thiên đi, xem ra, hắn tại thiên thần sơn, đạt được không ít tạo hóa nha, Lâm Hiên một kiếm về sau, cũng không ngừng tay, đối phương cũng dám đánh lén hắn sẽ làm cho đối phương trả giá đắt, vung tay lên, thứ hai đạo kiếm khí, chém về phía trước, người muốn chết, Ninh gia tên kia đỉnh phong thần vương giận, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích, chỉ cần hắn một nghiêm túc, Lâm vô địch tuyệt đối không thể có thể. Là đối thủ của hắn, hiện tại, Lâm vô địch vậy mà, dám chủ động ra tay với hắn, cái này là hoàn toàn không đem hắn, đặt ở mắt bên trong a. Hắn triệt để giận, rít lên một tiếng, trên thân lực lượng, triệt để bộc phát, hắn thi triển Ninh gia tuyệt học, 3.000 thế giới, đây là một loại, cực kỳ truyền thừa cổ xưa, là từ Ninh gia lão tổ, khai sáng, Ninh gia là hoang cổ thế gia, nội tình vô cùng phong phú, cái này 3.000 thế giới, cực kỳ đáng sợ, nghe nói luyện đến cực hạn. Có thể triệu hoán 3.000 cái thế giới thần bí lực lượng, để bản thân sử dụng, có thể nói là cường hãn tới cực điểm, Ninh gia lão giả này, sau lưng nháy mắt liền xuất hiện, 3.000 cái vòng xoáy màu vàng óng, có một ít vòng xoáy, chỉ có một ít hào quang nhỏ yếu, đương nhiên, cũng có một chút vòng xoáy, có hào quang sáng chói, vòng xoáy này mở ra, phảng phất kết nối, một cái không biết thế giới thần bí, trong đó, có mấy cái kim sắc tuyền qua, xoay tròn lấy hóa thành kim sắc thông đạo, một cỗ sức mạnh đáng sợ. Từ bên trong hiện lên, bao phủ cả phiến thiên địa, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều là tê cả da đầu, bọn hắn hoảng sợ chi cực, Ninh gia cổ lão truyền thừa, thật là thật đáng sợ, những cái kia cường đại thần tộc nhóm, đều là như lâm đại địch, duy nhất có thể bình tĩnh, cũng chỉ có hai bước thần vương đi, nhưng dù vậy, những này hai bước thần vương, cũng là rung động, cái này 3.000 thế giới, ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu, cỗ lực lượng này, có thể nói là thâm bất khả chắc, giết. Ninh gia đỉnh phong thần vương, triệu hồi ra 3.000 thế giới, hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng đánh tới, mấy đạo lực lượng, hóa thành phong bạo, thẳng hướng Lâm Hiên, tiên minh người cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, cái này lực lượng, quá siêu nhiên, cũng chỉ có hai bước thần vương, mới có thể đỡ nổi, hai bước phía dưới, căn bản không người có thể địch, tử gia lần này, cũng nhịn không được nữa, hắn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, ngược lại cười lạnh một tiếng. Một quyền liền đánh ra, Lâm Hiên trên nắm tay, mang theo thần thể lực lượng, chán phóng, óng ánh vô cùng quang mang, liền phảng phất, hóa thành một thanh diệt thế thần kiếm, những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, hư không không ngừng vỡ vụn, nháy mắt Lâm Hiên liền đánh vào, những này hủy diệt phong bạo phía trên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đi lên Tây Tịch quyển tứ phương, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, Lâm vô địch đầu óc nước vào sao, cũng dám ngạnh kháng 3.000 thế giới, hắn coi là, hắn là ai, thật sự là không biết sống chết. Ngu xuẩn đồ vật, hắn quá bành trướng, Ninh gia người, cũng là cười lạnh liên tục, cái này Lâm vô địch, thật đúng là tìm đường chết a. Nhưng sau một khắc, bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn phát hiện, kia diệt thế trong gió lốc, lao ra một bóng người, chính là Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, thậm chí, xé mở hủy diệt phong bạo, thẳng hướng, Ninh gia tôn này đỉnh phong trưởng lão, Lâm Hiên lần nữa vung đầu nắm đấm, một quyền liền đánh vào, đỉnh phong trưởng lão trên thân, chương 8895. Cánh tay trấn áp hoang cổ thế gia, 100 năm xong cùng tiên minh chủ quyết chiến, một quyền này rơi xuống, cái kia đỉnh phong thần vương trưởng lão, thân thể vỡ ra, hôi phi yên diệt, thiên địa lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, chấn kinh, thật là quá khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, phát sinh trước mắt một màn này, bọn hắn trông thấy cái gì? Lâm Hiên, một cái tu vi, không đến 50 giai thần vương, vậy mà một quyền, miểu sát đỉnh phong thần vương, cái này quá bất khả tư nghị đi. Coi như Lâm Hiên là đại long kiếm chủ, sức chiến đấu nghịch thiên, thế nhưng là, cũng không có khả năng, mạnh tới mức này đi. Ninh gia người, càng là mắt trợn tròn, trước đó, bọn hắn còn nổi giận đùng đùng, thế nhưng là, hiện tại thế nào, lại như bị sét đánh, trong mắt bọn họ, mang theo hoảng sợ, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, đỉnh phong thần vương, tại bọn hắn Ninh gia, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là, đã coi như là, đỉnh tiêm sức chiến đấu, đáng sợ như vậy tồn tại, ngay cả Lâm Hiên một quyền, đều ngăn cản không nổi sao, Lâm Hiên sức chiến đấu, phải cường đại đến mức nào a? Chẳng lẽ, hắn đã siêu việt một bước, tiến vào hai bước cảnh giới, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, bọn hắn cảm giác như vậy không chân thực, còn có ai muốn động thủ? Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh lùng nói, không ít người, nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám cùng Lâm Hiên đối mặt, Ninh gia những người kia, lấy lại tinh thần, ánh mắt của bọn hắn, đều đỏ, bọn hắn nhìn về phía mấy cái trưởng lão, hỏi, làm sao bây giờ, mấy cái kia trưởng lão, thì là cắn răng nói, cùng một chỗ động thủ, trên người bọn họ, xông ra đáng sợ phù văn, tại không trung ngưng tụ, nháy mắt liền hình thành, một cái đại trận, phá thiên trận pháp này, trước đó Ninh Vô Huyết liền thi triển qua, đây là một loại, cực kỳ đáng sợ trận pháp, gia nhập trận pháp càng nhiều người, trận pháp uy lực càng mạnh, đây là Ninh gia, một cái truyền thừa trận pháp, Ninh gia còn lại những người kia, toàn bộ vọt tới trong trận pháp, toàn lực thôi động phá thiên trận pháp, phá thiên chi lực, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên, coi như Lâm Hiên mạnh hơn, lại như thế nào, chẳng lẽ có thể ngăn cản được, bọn hắn một cái gia tộc lực lượng sao? Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên trên mặt khinh thường, hắn nhô ra tay phải, hướng phía trước đánh ra, bàn tay của hắn, tại không trung biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh trời xanh, hung hăng rơi xuống, hắn còn nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phá thiên, oanh một tiếng, Lâm Hiên bàn tay rơi xuống, thiên băng địa liệt, trận pháp này đung đưa kịch liệt, trong trận pháp người, như bị sét đánh, thân thể của bọn hắn vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn trên mặt hoảng sợ, làm sao có thể, cách trận pháp, bọn hắn đều nhận trọng thương như thế sao? Nếu là không có trận pháp này, đoán chừng một trưởng này, bọn hắn tất cả đều phải hôi phi yên diệt. Đáng ghét, phản kích, nhanh phản kích, Ninh gia mấy cái cường đại trưởng lão, điên cuồng gào thét, tất cả mọi người, đều đang liều mạng xuất thủ. Thế nhưng là, vô dụng, Lâm Hiên một cái tay, liền áp chế phá thiên trận pháp, áp chế bọn hắn toàn cả gia tộc, cái khác thần tộc những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Ninh gia, thế nhưng là hoang cổ thế gia, thực lực là phi thường cường hãn, mà bây giờ đâu, lại bị Lâm Hiên một cái tay, liền cho áp chế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía tuyển chọn thời điểm, đều ngốc, trong lòng bọn họ suy đoán, cái này tên Lâm Hiên thực lực, khẳng định siêu việt một bước, Lâm Hiên trên thân lực lượng bộc phát, hắn không chỉ là muốn áp chế Ninh gia, hắn còn muốn diệt những người này, dù sao đều đã trở thành địch nhân, hắn không cần thiết lưu thủ. Răng rắc, phá thiên trận pháp xuất hiện vết rách. Ninh gia trưởng lão, sắc mặt đại biến, bọn hắn kinh hô, minh chủ, nhanh cứu chúng ta, bọn hắn thật là sợ hãi, thời khắc mấu chốt, tiên minh minh chủ, thiên thần, nhìn không được, nói thật, hắn phát hiện Lâm Hiên lúc đi ra, rất là phẫn nộ, chuẩn bị tự mình động thủ, chỉ bất quá, Ninh gia xuất thủ, để hắn cũng không có, ngay lập tức động thủ, hắn thấy, Ninh gia người, hẳn là có thể giải quyết Lâm Hiên, bây giờ xem ra, không có khả năng, tiểu tử này thực lực, vượt qua tưởng tượng nhiều lắm. Chỉ có thể từ hắn tự tay giải quyết, hắn dò xét ra tay trưởng, trời xanh bá chủ lực lượng, bộc phát, một trưởng đánh ra, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người, dưới một trưởng này, trở nên vô cùng miểu tiểu, liền ngay cả những cái kia thần tộc các trưởng lão, đều là tê cả da đầu, đối mặt công kích như vậy, bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, mặc dù, hắn bây giờ có được, hai bước thần vương cực khác sức chiến đấu, thế nhưng là, hai bước cũng chia làm 99 cái cấp bậc. Lâm Hiên chỉ là vừa mới tiến vào hai bước, hắn có thể quét ngang một bước thần vương, thậm chí, miểu sát một bước thần vương, nhưng đối mặt cường đại hai bước thần vương, hắn hay là như Lâm đại địch, cái này thiên thần, không phải bình thường hai bước, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội đại long kiếm bộc phát, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, ngạnh kháng thiên thần một trưởng này, bất quá, tử gia rốt cục cũng nhìn không được, nhìn thấy Lâm Hiên, trưởng thành đến tình trạng như thế, tử gia vô cùng vui vẻ, nhưng giờ phút này, hắn cũng xuất thủ, hắn vung tay lên. Kiếm khí màu đen, chém về phía trời xanh đại thủ, tử gia hừ lạnh, ngươi muốn đánh, ta phụng bồi, cùng lúc đó, Diệp Tu đồng dạng xuất thủ, hắn ứng đối chính là cái khác hai bước thần vương. Vùng hư không này bên trong không chỉ có một cái hai bước thần vương. Ầm ầm, hai đạo chấn thiên thanh âm vang lên, hủy diệt lực lượng càn quét bát phương, chung quanh những cái kia thần tộc nhao nhao lui lại, trừ hai bước thần vương bên ngoài, những người khác căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Tại mọi người coi là đại chiến muốn bộc phát thời điểm, Tửu gia cùng Diệp Tu lại là lui đi, lần này bọn hắn thu hoạch lớn, căn bản không cần thiết cùng đối phương liều mạng, dù sao tổn thất là tiên minh, phát cuồng cũng là tiên minh, hai người ngăn trở tiên minh công kích về sau, liền dẫn thần vực người rời đi, lưu lại cho ta. Tiên minh minh chủ điên cuồng gào thét, nhưng vô dụng, mặc dù hắn là hai bộ thần vương, ba lục giai tu vi, nhưng vẫn là không thể lưu lại Tửu kiếm tiên. Tửu gia thôn phệ kiếm cũng không phải ăn chay, mà Diệp Tu càng là từ Diệp Vô Đạo trong tay tiếp nhận thiên đế đỉnh, đánh ra tuyệt thế một kích, đem mặt khác hai bước thần vương toàn bộ ngăn cản. Thiên đế đỉnh cái này vũ khí tại Diệp Tu trong tay bạo phát đi ra uy lực thật là quá mạnh, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, liền ngay cả những cái kia hai bước thần vương cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hiên bọn người rời đi, cùng người của thần vực triệt để đi. Chung quanh những người kia mới kinh hô lên, bọn hắn nói Lâm vô địch quá mạnh, hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì, hắn khẳng định siêu việt một bước đến hai bước cảnh giới, trời xanh nha, hắn tự thân tu vi không đến 50 giai, sức chiến đấu vậy mà tiến vào hai bước, quá nghịch thiên đi. Thiên thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Lâm vô địch trưởng thành tốc độ nhanh vô cùng, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn chuẩn bị lập tức phát động công kích tấn công thần vực. Nhưng ngay lúc này, từ phía trên một bên truyền đến Lâm Hiên thanh âm, Lâm Hiên lạnh giọng nói, tiên minh chủ, trăm năm về sau người ta phân cao thấp, ta sẽ đích thân trảm ngươi. Mọi người lần nữa sửng sốt, đây là muốn cùng tiên minh minh chủ quyết chiến sao? Trăm năm thời gian đối bọn hắn đến nói cũng không dài, có thể nói một cái búng tay. Lâm Hiên mặc dù cường hãn, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, căn bản cũng không phải là minh chủ đối thủ. Cái này tiên minh minh chủ thế nhưng là hai bước ba lục giai tồn tại a, liền xem như Tửu kiếm tiên đối mặt minh chủ cũng không có nắm chắc tất thắng. Lâm Hiên nơi nào đến tự tin nói lời như vậy, nếu như là ngàn năm vẫn còn là có cơ hội, trăm năm thời gian quá ngắn. Chương 8896, nhao nhao đột phá, tìm kiếm đời bốn lưu lại đại long kiếm mảnh vỡ. Thiên thần chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ, nhưng nghe đến mấy câu này thời điểm hắn lại ngừng lại, hắn lạnh giọng nói, tốt, trăm năm về sau người ta một quyết sinh tử, nếu như đến lúc đó ngươi không ứng chiến, ta liền san bằng thần vực. Nói xong lời cuối cùng, sát ý ngập trời, xuyên thủng thiên địa. Tiên minh minh chủ quay người rời đi, thần tộc những người kia cũng là nhao nhao rời đi. Ninh gia người nghiến răng nghiến lợi, ngay tại để cái này Lâm vô địch sống lâu 100 năm, trăm năm về sau bọn hắn muốn nhìn tận mắt Lâm vô địch vẫn lạc. Tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Lâm Hiên lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, mà lại còn định ra một cái 100 năm chi chiến, bọn hắn đều rất chờ mong một trận chiến này. Tiên minh người bên kia rất là phiền muộn, nhất là Ninh gia, bọn hắn lần này tổn hại mất quá nặng đi, trong thời gian ngắn cũng không có phản kích năng lực, thừa dịp cái này trăm năm thời gian bọn hắn phải nhanh khôi phục lực lượng, vừa đến đào móc mới thiên tài nhanh chóng tài bồi, đồng thời bọn hắn cũng đang chờ đợi nó dư lão tổ thức tỉnh. Lâm Hiên bọn người trở lại thần vực, người của thần vực lập tức thở dài một hơi, bọn hắn đều hoan hô lên, cùng nghe tới Lâm Hiên chiến tích về sau bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lâm công tử cũng quá lợi hại, thật sự là vô địch tồn tại, không hổ là chư thiên vạn giới ngày thứ nhất mới. Những người này kích động gieo hò, nhất là khi Lâm Hiên bọn người xuất ra tại Thiên Thần Sơn đạt được những cái kia bảo vật thời điểm, người của thần vực càng thêm kích động, không nghĩ tới Lâm Hiên bọn người chẳng những thực lực tăng nhiều, còn mang về nhiều như vậy bảo vật, lần này thu hoạch của bọn hắn thật là quá lớn. Tửu gia nữ hoàng đại nhân bọn hắn cũng vô cùng vui vẻ, bọn hắn cũng không có khách khí, đem những bảo vật này nhanh chóng phân phối, đoán chừng không bao lâu thần vực lực lượng chỉnh thể có thể đại phúc tăng lên. Trừ Lâm Hiên thực lực tăng nhiều bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thực lực cũng đều có chỗ tăng lên. Mộ Dung Khuynh Thành tu vi đã tiến vào một bước thần vương 90 giai, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Đỏ Sẫm Thần Long, bọn hắn cũng đều là tăng lên trên diện rộng, thực lực viễn siêu trước đó, mặc dù so ra kém Lâm Hiên, nhưng là đã vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm thần vương. Sau đó, tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, nữ hoàng đại nhân, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đạt được đại lượng thần nguyên cùng tiên chủng, nghĩ đến bọn hắn thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên trước mặt cũng bày biện một chút tiên chủng, hắn chuẩn bị lần nữa đem tu vi tăng lên đến 50 giai, bây giờ hắn đã 48 giai, khoảng cách 50 giai cũng không xa, đến 50 giai về sau, lực chiến đấu của hắn sẽ so bây giờ trở nên càng mạnh, trăm năm thời gian, nhưng cũng không tính dài. Lâm Hiền nếu muốn đánh bại Tiên Minh Minh Chủ, liền nhất định phải làm tốt, vạn toàn chuẩn bị, 5 năm về sau, Lâm Hiền tranh mở rộng tầm mắt, hắn đem bên người tiên chủng, toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn, rốt cục đến, một bước thần vương 50 giai, Lâm Hiền tính toán, hiện tại hai bước thần vương 8 giai trong vòng thần vương. Hắn hẳn là đều có thể chống lại, về phần 8 giai trở lên, còn không được, đến hai bước thần vương cảnh giới này, mỗi nhất giai, chi ở giữa chênh lệch lớn hơn, chỉ ít do một bước thần vương chi ở giữa chênh lệch phải lớn. Vượt cảnh giới chiến đấu, càng khó, Lâm Hiền có thể làm đến bước này, đã rất nghịch thiên, trừ Lâm Hiền bên ngoài, thần vực những người khác, đều có chỗ đột phá, tỉ như nữ hoàng đại nhân, hoàng kim sư tử vương bọn người, thực lực tăng lên thật nhanh, trừ cái đó ra, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ đám người tu vi, cũng tại đột bay mãnh tiến vào, cái khác những cường giả kia, cũng giống như thế, bọn hắn y nguyên còn trong tu luyện, nghĩ đến gần vài chục năm nay, hẳn là đều sẽ tu luyện a, Lâm Hiền cũng không có quấy rầy những người này. Hắn cùng Diệp Vô Đạo, Đỏ Sẫm Thần Long bọn người, tụ, luận bàn một chút đại đạo, nghiên cứu thảo luận một chút, về sau võ đạo chi lộ, sau đó, ngươi định làm như thế nào? Diệp Vô Đạo hỏi, Lâm Hiền hiện tại rất mạnh, nhưng chỉ sợ, vẫn là không cách nào chống lại. Tiên Minh Minh Chủ, ta chuẩn bị, kế tiếp theo tăng cường lực lượng. Lâm Hiền nói, hắn từ Thiên Thần Sơn, mang ra những cái kia bảo vật, hoặc là hấp thu, hoặc là phân cho những người khác. Trong tay hắn, đã không có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Lâm Hiền chuẩn bị đi kế tiếp theo tìm kiếm, hắn đã có một mục tiêu, hắn nói đến, ta chuẩn bị, trước khi đi thần thành, tại kia bên trong, có một cái thần bí không gian, bên trong tự thành một cái thế giới, ta trước đó từng tiến vào, cảm nhận được, kia bên trong có cường đại thần vương khí tức, giữa thiên địa lực lượng, cũng rất mạnh, càng quan trọng chính là, kia bên trong có một viên đại long kiếm mảnh vỡ, ta chuẩn bị đi, đem kia một viên đại long kiếm mảnh vỡ, thu hồi lại, đến lúc đó, đại long kiếm lực lượng, còn có thể tăng lên. Đây là trước mắt, Lâm Hiền tăng thực lực lên, phương pháp tốt nhất, có cần hay không, chúng ta hỗ trợ, Diệp Vô Đạo hỏi, Lâm Hiền giao đầu, nói, tạm thời khỏi phải, các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện, trăm năm về sau, ta cùng Tiên Minh Minh Chủ quyết đấu, coi như ta thắng, Tiên Minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng đến lúc đó, sẽ phát sinh tuyệt thế đại chiến, lúc kia, càng cần hơn các ngươi, thừa dịp khoảng thời gian này, không có nguy hiểm gì, các ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, Diệp Vô Đạo bọn người gật gật đầu, xem ra, trăm năm về sau muốn chiến đấu, không chỉ là Lâm Hiền, đoán chừng, bọn hắn thần vực, sẽ cùng Tiên Minh phân ra cái thắng bại, sau đó, Lâm Hiền liền chuẩn bị rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiền, cùng rời đi, nàng chuẩn bị, hoàn hồn thành Thiên Phượng Sơn Trang, nhìn xem, nàng cũng đã lâu không có trở về, hai người ngồi truyền tống trận, trở lại bên trong tòa thần thành, sau khi trở về, Lâm Hiền bồi tiếp Mộ Dung Khuynh Thành, cùng một chỗ trở lại Thiên Phượng Sơn Trang, nhìn một chút trang chủ cùng trang chủ phu nhân. Trời Phượng Trang chủ vô cùng kích động, Mộ Dung Khuynh Thành đã từng là hắn đồ nhi, mặc dù bây giờ tu vi viễn siêu với hắn, hắn hay là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trang chủ phu nhân thì làm 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí, nhất là đối mặt Lâm Hiền thời điểm, nàng vô cùng khẩn trương, nghĩ nhớ năm đó, nàng còn vì khổ sở Lâm Hiền đâu, bây giờ Lâm Hiền đã so Phượng Hoàng tộc lão tổ đều lợi hại, Lâm Hiền thì là tiêu sái cười một tiếng, đối với những chuyện này đều không thèm để ý, cùng Mộ Dung Khuynh Thành tại Thiên Phượng Sơn Trang đợi một tháng, khoảng thời gian này, Lâm Hiền trôi qua rất nhẹ nhàng, lúc không có chuyện gì làm, liền bồi Mộ Dung Khuynh Thành đi dạo phố, ăn bên trong tòa thần thành quà vặt, có thể nói, vô cùng tiêu sái, sau đó, còn đi thần binh các, thiên đạo lâu, cùng Từ Trường Sinh bọn người, tụ, Từ Trường Sinh thiên phú, cũng rất cường đại, mấy cái kia thiên tài cũng đều đột phá, đến thần vương cảnh giới, Từ Trường Sinh, y nguyên đưa lưng về phía chúng sinh, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, có thể nhìn đến Lâm Hiền về sau. Hắn liền thở dài một hơi, hắn 10 điểm bất đắc dĩ nói, cùng ngươi tại cùng một chỗ, thật đúng là bi ai a, ta cảm giác, tựa hồ vĩnh viễn, đều đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Lâm Hiền cười, vỗ vỗ Từ Trường Sinh bả vai, hắn nói, không bận rộn đi thần vực, cùng Diệp Vô Đạo bọn người, luận bàn một chút, đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ còn bi ai. Cát, Từ Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ta cũng liền đánh không lại ngươi, về phần nó thiên tài của hắn, ta còn không có đặt ở mắt bên trong, qua mấy ngày, ta liền đi thần vực luận bàn. Sau một tháng, Lâm Hiền chuẩn bị khởi hành, tiến về giấu ở thần thành thần bí không gian, lần này, hắn nhất định phải đem Đại Long kiếm mảnh vỡ, mang về, chương 8897, lịch đại Đại Long kiếm chủ bí mật, nhìn qua phía trước hư không, Lâm Hiền cảm nhận được, thể nội Đại Long kiếm hồn, đều gào thét một tiếng, có vẻ hơi kích động, Lâm Hiền bên cạnh, còn đứng lấy một thân ảnh, đây là linh kiếm Hồ Kiếm Linh, năm đó, đã từng đi theo, đời bốn đại long kiếm chủ, bây giờ, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, hắn cũng vô cùng cung kính, lúc ấy, thấy Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên ngay cả vương hầu đều không phải, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên đã là cường đại thần vương, mà lại, sức chiến đấu không so hai bước thần vương yếu, có thể nói, Lâm Hiên tốc độ phát triển, nhanh vô cùng. Kiếm Linh hỏi, công tử, ngươi phải đi vào thật sao? Lâm Hiên gật đầu một cái nói, trước đó, ngươi nói với ta, không có thần vương tu vi, sau khi đi vào, vô cùng nguy hiểm, ta lúc ấy không có đi vào, nhưng hôm nay đâu, thực lực của ta tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu, càng là tiến vào, hai phẩm, hiện tại đi vào, hẳn là không cái gì nguy hiểm đi, ta cũng không rõ lắm. Kiếm Linh nói, bất quá, công tử hiện tại, hẳn là có sức tự vệ, nhưng theo thiên địa lực lượng khôi phục, cái này thế giới thần bí bên trong, hẳn là cũng có một chút cổ lão lực lượng khôi phục, cho nên đến tột cùng như thế nào ta không phải quá rõ ràng, bất quá ta cần muốn nói cho công tử một điểm. Kiếm Linh nhanh chóng nói, năm đó chủ nhân đem đại long kiếm mảnh vỡ lưu tại cái này bên trong là bởi vì muốn phong ấn một địch nhân, lần này công tử đi vào, nếu như thật muốn lấy đi đại long kiếm mảnh vỡ, sợ rằng sẽ thả ra tên địch nhân kia, công tử nhất định phải đánh bại tên địch nhân kia mới được. Đến tột cùng là ai cần bốn thay mặt đại long kiếm chủ dùng đại long kiếm mảnh vỡ phong ấn đâu? Lâm Hiên rất là hiếu kỳ. Kiếm Linh nói đến, ta không phải quá rõ ràng, lúc ấy ta cũng không cùng, bất quá đối với chủ nhân ta chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, chủ nhân thực lực chân chính mạnh bao nhiêu ta không rõ ràng, chỉ biết hắn vô cùng cường hãn, ngươi biết có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Nói đến đây bên trong, Kiếm Linh lại nói thêm một câu, hắn nói kỳ thật mỗi một thời đại đại long kiếm chủ đều rất cường đại, chỉ bất quá địch nhân của bọn hắn quá nhiều mà lại quá cổ xưa, bọn hắn có lúc sẽ che giấu tung tích, ngươi hiểu biết, lịch đại đại long kiếm chủ tin tức, chưa chắc là giả, nhưng là, khẳng định là không hoàn toàn, thậm chí, có chút tin tức, đã mai một tại trong năm tháng. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cái này tại trước đó, hắn vẫn thật không nghĩ tới, thứ nhất thay mặt đại long kiếm chủ, hết sức thần bí, hắn cũng không rõ ràng, đời thứ hai đại long kiếm chủ, hắn gặp qua một cái phân thân, đồng thời, hắn tu luyện đối phương truyền thừa, long đạo võ thần quyết. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không phải quá rõ ràng, nghe nói, đời thứ ba đại long kiếm chủ, vẫn lạc rất sớm, trước mắt hắn tiếp xúc nhiều nhất, chính là bốn thay mặt đại long kiếm chủ, đối phương ngược lại là lưu lại không ít lực lượng, tỉ như Kiếm Linh, tỉ như Kiếm Thần cung bia đá, thậm chí, còn để lại một thanh thiên gia kiếm. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên còn nghĩ tới, thiên gia kiếm bên trong, còn có bốn thay mặt đại long kiếm chủ thân ảnh, thời khắc mấu chốt, còn có thể bảo vệ hắn mệnh, nhưng bây giờ, Kiếm Linh nói như vậy. Lâm Hiên đã cảm thấy, đây có lẽ là, thật chỉ là một góc của băng sơn, đời bốn long kiếm lực lượng, chỉ sợ so hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều, đối phương đến tột cùng đi đến một bước kia, thật đúng là khó mà nói, không chỉ là bốn thay mặt đại long kiếm chủ, đời thứ hai cùng một đời, cũng giống như thế, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, đời thứ ba đại long kiếm chủ, vẫn lạc rất sớm, cũng không nhất định là thật, có khả năng, đời thứ ba đại long kiếm chủ, lúc ấy gặp phải địch nhân, thật đáng sợ, không thể không che giấu tung tích. Lúc này, đại long kiếm hồn cũng khó nói chuyện, hắn nói, cái này tiểu Kiếm Linh, nói ngược lại là không sai, mỗi một thời đại đại long kiếm chủ, đều rất cường đại, chỉ là có chút sự tình, những người khác không biết mà thôi, nguyên lai là thật, nghe tới đại long nói như vậy, Lâm Hiên rung động vô so, suy nghĩ lại một chút, lúc trước hắn vì tránh né truy sát, cũng ẩn tàng qua thân phận, ngàn tỷ năm về sau, lại có ai nhớ được những này đâu, khó được đại long nói chuyện, Lâm Hiên lại hỏi, đại long, cái này thế giới thần bí, bên trong địch nhân là ai? Rất mạnh sao, ta có thể ứng phó được không? Cái này đối với ngươi mà nói, là một khảo nghiệm. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, Đại Long nói, bốn thay mặt, sở dĩ không có giết tên địch nhân này, mà là đem nó phong ấn, vì chính là lưu cho hậu nhân. Ngươi là đời năm, có thể nói, đây là để lại cho ngươi, lưu cho ta. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm hiếu kỳ, hắn thật đúng là muốn gặp, đời bốn lưu cho địch nhân của hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiếp xuống hắn liền chuẩn bị đi vào. Kiếm Linh thì là nói, ta tại cái này bên trong cùng công tử thành công trở về. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đi về sau, Vạn Kiếm Thần cung bên trong Vạn Kiếm Thần Vương thở dài một hơi, gia hỏa này cuối cùng đi. Nói thật, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, hắn vô cùng hoảng sợ, lúc ấy còn truy sát qua Lâm Hiên đâu, cái kia bên trong muốn lấy được Lâm Hiên hiện tại đã sớm hoàn toàn áp đảo trên hắn, đoán chừng hiện tại Lâm Hiên muốn giết hắn, một chiêu liền có thể miểu sát, hắn vô cùng sợ hãi, bất quá nha, Lâm Hiên cũng không có đối Vạn Kiếm Thần Vương động thủ, thậm chí còn tại Vạn Kiếm Thần cung lưu lại một chút của mình kiếm đạo cảm ngộ, Cái này khiến Vạn Kiếm Thần Cung những cái kia kiếm thần vô cùng kích động, có thể nói, từ cái này về sau, Lâm Hiên đã trở thành trong lòng bọn họ thần. Hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, rốt cục, hắn lại đi tới cái này thần bí thế giới, cảm ứng một phen, trong lòng của hắn kinh ngạc, trước đó, hắn tới qua một lần, cảm ứng được, cái này bên trong có thần vương lực lượng, bây giờ, lần nữa cảm ứng được, cái này bên trong chẳng những có thần vương lực lượng, mà lại, thần vương số lượng, so trước đó nhiều rất nhiều, xem ra, dòng sông thời gian xuất hiện về sau, tất cả thế giới, đều nhận ảnh hưởng, cái này thần bí thế giới, cũng giống như thế, có rất nhiều cường giả thức tỉnh, Lâm Hiên cảm ứng đại long kiếm khí tức, quả nhiên, hắn cảm ứng được, một cỗ rất yếu khí tức, không cách nào xác định vị trí cụ thể, hắn cũng không phải rất gấp, chỉ cần đại long kiếm mảnh vỡ, ở cái thế giới này là được, hắn có thể, ngẫm lại biện pháp khác, tìm kiếm, Lâm Hiên chuẩn bị, đi trước một thành trì, dò xét tra một chút tình huống, tìm hiểu một chút thế giới này, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía nơi xa bay đi, cùng lúc đó, hư giữa không trung, một bên khác, có một thân ảnh màu đen, hắn cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, liền như là một tòa núi lớn. Đột nhiên, đạo này thân ảnh màu đen mở mắt, ánh mắt của hắn liền như là thần kiếm xuyên thủng hư không. Hắn nhìn về phía nơi xa, vô cùng kinh ngạc, thật đáng sợ kiếm đạo khí tức, đây là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm đạo, chẳng lẽ có mới kiếm đạo cường giả quật khởi sao? Tôn này màu đen núi lắc lư một cái, nguyên lai đây không phải một ngọn núi, mà là một con yêu thú. Trên người hắn lân phiến cực kỳ đáng sợ, nhất là trên lưng lân phiến như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm, phảng phất có thể xuyên qua thương khung, có chút ý tứ. Màu đen yêu thú cười một tiếng, sau đó hắn móng vuốt vung lên, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại không trung nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh liền tới đến một người trẻ tuổi phụ cận. Nhìn qua người trẻ tuổi kia, con ma thú này trong lòng kinh ngạc. Chương 8898 Kiếm Thần Phong Bạo Chư Thiên Kiếm Chi Uy. Người trẻ tuổi này trên thân kiếm đạo khí tức để hắn chấn động theo, đây cũng là một loại vô thượng kiếm đạo. Bất quá còn tốt, người trẻ tuổi này tu vi rất yếu, kiếm thần thú kích động vô so, nếu như ta có thể nuốt hắn, kia của ta kiếm đạo lực lượng liền có thể tăng lên. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không chút do dự xuất thủ, móng vuốt hướng phía hư không vỗ xuống đi. Hắn phía trên móng vuốt mang theo ngập trời kiếm khí màu đen liền như là thần kiếm bổ ra thiên địa, thẳng hướng phía dưới cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh. Hắn một chiêu này thuộc về đánh lén, mà lại lực lượng rất mạnh, xuất kỳ bất ý phía dưới có lẽ có thể miểu sát đối phương, nhưng mà một trường này lại là đánh hụt. Người trẻ tuổi kia dùng tốc độ khó mà tin nổi né tránh, Lâm Hiên chính tại phi hành đâu, đột nhiên hắn cảm nhận được hậu phương truyền đến sức mạnh đáng sợ, có người đang đánh lén hắn. Hắn thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh né tránh, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, chỉ thấy trong hư không có một tôn thân ảnh khổng lồ hiện hiện, một con màu đen móng vuốt chính rơi vào lúc trước hắn vị trí, đem cái chỗ kia xé thành mảnh nhỏ, chính là con yêu thú này đánh lén hắn. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới mới vừa tới cái này thần bí thế giới liền bị đánh lén, đối phương thật đúng là không biết sống chết a. Kiếm thần thú cũng là sững sờ, tốc độ thật nhanh, không nghĩ lấy tu vi của tiểu tử này không thế nào cao, nhưng thực lực không tệ, không hổ là một cái kiếm đạo thiên tài. Hắn càng thêm kích động, hắn nhất định phải đạt được trên người đối phương kiếm đạo, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành thức ăn của ta đi. Kiếm thần thú hướng phía Lâm Hiên lao đến, một cặp móng nhanh chóng múa, tùy tiện liền xé mở hư không, ở trên người hắn càng là xông ra rất nhiều kiếm khí màu đen, phô thiên cái địa, liền như là một đạo biển lớn màu đen hướng phía Lâm Hiên lao đến, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Còn dám ra tay? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn thi triển Tu La Sát Lục kiếm đạo, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thẳng hướng phía trước, đem biển lớn màu đen này cho bổ ra. Lâm Hiên kế tiếp theo xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.